Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phần lùi về sau hai bước, định bụng chuồn đi, chẳng qua anh vừa di chuyển một bước nhỏ thì cửa phòng đã bị Sở Trần đó ngầm. Một phát, Sở Trần đứng bên cửa, cậu ngoảnh đầu lại, nở nụ cười vô hại với Lệ Phần. Sao vậy thầy? Lệ Phần, không có gì, Sở Trần khẽ bật cười, không nói thêm câu nào. Cậu nhìn đồng hồ, xắn tay áo nhanh chân đi vào nhà bếp. Em nấu bữa sáng cay đã. Thầy ơi, thầy ăn sáng chưa? Lần này Lệ Phần trả lời nhanh hơn trước. Chưa, Sở Trần liếc Lệ Phần. Vậy em nấu thêm một phần cho thầy. Tay nghề nấu nướng của Sở Trần vô cùng thành thạo. Cậu dùng răm bông mà mình rảnh rỗi ở nhà tự chế biến làm nguyên liệu. Cắt răm bông thành từng miếng để trên bánh mì, định làm sandwich đơn giản. Tốc độ ăn của Lệ Phần luôn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Còn Sở Trần thì ăn từ từ. Sau khi ăn xong bữa sáng, Sở Trần lại cắt một đĩa trái cây đặt trước mặt Lệ Phần. Hôm nay thầy đến là muốn hướng dẫn em cách sử dụng sức mạnh tinh thần hả? Sở Trần thuận miệng hỏi. Không thì sao? Lệ Phần hỏi ngược lại. Sở Trần cười khẽ, không ngờ thầy lại tích cực đến vậy. Em còn chưa chủ động mời thầy mà thầy đã đến rồi. Đúng lúc em cũng có chuyện quan trọng muốn nói với thầy. Lệ Phần không khỏi ngoảnh đầu nhìn cậu. Nhìn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Sở Trần, trong lòng anh không khỏi dấy lên nghi ngờ. Sở Trần thì có chuyện gì quan trọng chứ? Chẳng lẽ lại cố tình nói mấy lời này để thu hút sự chú ý của mình, sau đó nhân cơ hội trêu ghẹo mình giống như lúc mới vào nhà. Nhưng lần này Sở Trần không hề đùa với Lệ Phần. Cậu nói thẳng về tình huống huấn luyện trên lớp lần trước. Trạng thái sức mạnh tinh thần của em rất kỳ lạ. Lúc trước thầy đã dạy em rằng hình dạng cụ thể hóa sức mạnh tinh thần của mọi người đều có hình lốc xoáy, nhưng của em thì lại khác. Trong lúc luyện tập, em không có cách nào tạo ra lốc xoáy, hơn nữa chẳng hiểu sao sức mạnh tinh thần của em tự nhiên lại tăng lên. Lệ Phần hơi nhíu mày nhìn Sở Trần. Đúng thế, sức mạnh tinh thần của Sở Trần chỉ có cấp B, mà lại có thể giết chết quái thú cấp A, điều này hiển nhiên không bình thường. Còn chuyện sức mạnh tinh thần không có hình dạng lốc xoáy. Chuyện này chắc có liên quan tới việc lúc Lệ Nhiên bị bạo loạn tinh thần, Sở Trần có thể ở bên cạnh đối phương. Lệ Phần thu hồi tâm tư, hỏi, có video không? Sở Trần, có, nội dung tiết huấn luyện của Đại học Vọng Thành đều được đăng tải lên trang web nội bộ của nhà trường. Sở Trần đăng nhập vào trang web mà Văn Hướng Dương đã gửi cho mình, quét mã thân phận, thuận lợi đăng nhập. Cậu tìm mục lưu trữ video của lớp 3, trực tiếp truyền phát video của mình cho Lệ Phần xem. Lệ Phần nhăn mày, bấm tua nhanh video, sau đó quay sang nhìn chằm chằm Sở Trần. Sở Trần, sao vậy? Trước kia tôi chưa bao giờ thấy qua người nào như cậu. Hình thái sức mạnh tinh thần của mọi người đều là lốc xoáy. Em cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Bây giờ tôi sẽ tìm người đo sức mạnh tinh thần cho cậu. Lệ Phần cúi đầu, quân đoàn trước kia tôi từng giới thiệu với cậu có đầy đủ thiết bị thí nghiệm sức mạnh tinh thần. Bây giờ tôi sẽ gọi họ đến đây. Sở Trần nhướng mày, cậu lại bắt đầu muốn nhây rồi. Sở Trần xê dịch đến bên cạnh Lệ Phần, cánh tay hai người kề sát nhau, vươn tay đè lên tay Lệ Phần hòng ngăn cản hành động của anh, nói với vẻ hết sức đáng thương. Thầy ơi, quân đoàn mà thầy nói liệu có đáng tin không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh tinh thần của em đặc thù lắm, có khi nào sẽ có người của viện nghiên cứu muốn bắt em đi nghiên cứu? Hoặc người của quân đoàn này nổi lên ý xấu định bắt cóc em. Nói đến cuối cùng, Sở Trần còn dùng mình một cái, nức nở nói. Lúc đó thầy phải bảo vệ em thật kỹ nhé. Lệ Phần, chắc do đã từng thấy Sở Trần diễn kịch nhiều lần nên ngay lúc này Lệ Phần lại có cảm giác. Quả nhiên là thế, hay, cuối cùng cũng tới rồi. Anh nâng một ngón tay, ghét bỏ đẩy cậu ra xa. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Sở Trần cười đến mức run rẩy vai. Lệ Phần giả vờ như Sở Trần không tồn tại, lập tức liên hệ với người của quân đoàn Phần Diệm. Cười đủ rồi, Sở Trần bấm tắt video, chợt phát hiện bên dưới có rất nhiều bình luận. Đoạn video này được đăng lên trang web nội bộ của trường, chỉ cần là sinh viên của Đại học Vọng Thành thì đều có thể xem được. Đáng lẽ các sinh viên sẽ không có hứng thú đối với loại huấn luyện này, dù sao cũng là người khác huấn luyện, xem ngàn lần như một. Nhưng có lẽ vì sự xuất hiện của Sở Trần nên mới thu hút một đống người dừng chân. Người này là sinh viên trường mình à, chưa từng thấy lần nào, cũng chưa nghe nói đến bao giờ. Hình như là sinh viên mới chuyển đến, Sở Trần, con trai cả của nhà họ Sở, mọi người không biết hả? Chính là em trai của Sở chú đấy. Đúng là trước kia chưa từng nghe nói cậu ta lợi hại đến thế. Nếu không thì tại sao không được nhà họ Sở coi trọng? Còn mẹ nó, đây là quái thú cấp A, đúng không? Cậu ta chỉ mới đánh một phát mà quái thú đã biến mất luôn. Cái quái gì vậy? Đây là phương thức công kích kiểu gì thế? Châu bò đến mức này ư? Chắc sức mạnh tinh thần cũng phải cỡ cấp S ấy nhỉ? Trước kia trường chúng ta chỉ có một mình Hoắc Lăng sở hữu sức mạnh tinh thần cấp S, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa. Mà này, hình như từ khi khai giảng tới giờ không thấy Hoắc Lăng đâu. Không biết nếu so sánh giữa hai người thì ai lợi hại hơn đây? Không đúng, không phải Sở Trần chỉ có sức mạnh tinh thần cấp B, thôi sao? Tại sao lại biến thành cấp S rồi? Tôi cảm thấy Hoắc Lăng lợi hại hơn. Chẳng phải Hoắc Lăng là người đầu tiên sở hữu sức mạnh tinh thần cấp S ở Vọng Thành sao? Còn Sở Trần, tôi chỉ biết cậu ta có hôn ước từ bé với Hoắc Lăng. Sở Trần thờ ơ lướt bình luận. Bên dưới đã có người bắt đầu cá cược xem giữa Hoắc Lăng và Sở Trần ai lợi hại hơn. Cậu không có hứng thú với những bình luận này, thẳng thừng tắt vòng tay. Không lâu sau, chuông cửa vang lên, Lệ Phần đứng dậy đi mở cửa. Người đứng bên ngoài chính là Hồ Tử và Đoàn. Trước kia Sở Trần đã từng gặp hai người nên không lạ gì, ngoài ra còn có ba người lạ mặt khác. Đoàn đi đằng trước, cung kính cúi đầu. Chào ngài Lệ, chào cậu Sở. Sở Trần, người cuối cùng tiến vào sách theo dụng cụ kiểm tra sức mạnh tinh thần, đi đến bên cạnh Sở Trần. Trông anh ta hơi căng thẳng, thân thể cứng đờ, khom người nói. Chào cậu Sở, bây giờ tôi sẽ thí nghiệm sức mạnh tinh thần của cậu. Sau khi liên kết với dụng cụ kiểm tra, xung quanh người cậu sẽ xuất hiện lớp màng bong bóng khí ngăn cách âm thanh và năng lượng. Tôi sẽ ở bên ngoài dùng tay ra hiệu với cậu. Sau khi thấy động tác của tôi, cậu nhớ lập tức phóng thích toàn bộ sức mạnh tinh thần của mình. Cậu Sở đã hiểu chưa? Sở Trần gật đầu, hiểu rồi. Người đàn ông im lặng kết nối dụng cụ rồi mau chóng lùi về sau. Cứ như thể Sở Trần là hồng thủy mãnh thú không bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, chung quanh Sở Trần xuất hiện một vật thể hình trứng trong suốt, bao bọc thân thể cậu kín mít. Bên ngoài, người đàn ông giơ tay ra hiệu OK. Sở Trần hít sâu một hơi, phóng ra toàn bộ sức mạnh tinh thần của mình. Mấy người bên ngoài nhìn chằm chằm dụng cụ kiểm tra sức mạnh tinh thần. Đèn đỏ của dụng cụ phát sáng, từ B run rẩy nhảy lên B, mọi người. Thế này là thế nào? Sau khi kết thúc thí nghiệm, kết quả đánh giá sức mạnh tinh thần vẫn không thay đổi. Xác thực là cấp B, 5 người ở đây theo bản năng nhìn về phía Lệ Phần. Đoàn không nhịn được hỏi, không lẽ dụng cụ bị hư? Không phải, Lệ Phần thản nhiên nói. Sau khi trở về, ba người thanh lý sạch sẽ toàn bộ dấu vết trên mạng. Đoàn và Hồ Tử tiếp tục ở ngoài đợi lệnh, nói với đám người trong binh đoàn hôm nay không được phép tiến vào phòng huấn luyện, tôi muốn dẫn Sở Trần đến đó. Vâng, thưa sếp, nói xong, mấy người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Sở Trần ở bên trong vật thể hình chứng, mặc dù nhìn thấy mấy người bên ngoài đang nói chuyện, nhưng bởi vì cách âm nên không thể nghe được. Sau khi vật thể hình chứng tiêu hóa hoàn toàn sức mạnh tinh thần do Sở Trần phóng ra, cuối cùng mới biến mất. Sở Trần tò mò hỏi, sức mạnh tinh thần của em ở mức nào? Cấp B, Lệ Phần đáp. Sở Trần không nhịn được sửng sốt, cậu vô thức nhíu mày, khó hiểu hỏi. Vậy tại sao em có thể dễ dàng giết chết quái thú cấp A? Phải biết rằng sự áp chế giữa các cấp bậc vô cùng nghiêm trọng, em không có khả năng vượt cấp giết quái thú cấp A, hơn nữa một lần còn vượt hẳn hai cấp luôn. Chắc có liên quan đến hình thái sức mạnh tinh thần của cậu. Lệ Phần nói, trước mắt loại dụng cụ này không thể đo lường được, tôi cần biết tình huống cụ thể hơn về sức mạnh tinh thần của cậu để đưa ra phán đoán. Chúng ta trực tiếp đến phòng huấn luyện đi, bây giờ cậu lên tinh võng, số phòng và mật mã tôi sẽ gửi cho cậu. Vâng. Nghĩ đến điều gì đó, Sở Trần nở nụ cười mờ ám. Nhưng em còn chưa kết bạn trên tinh võng với anh trai. Từ, thầy, biến thành, anh trai, rồi, sắc mặt Lệ Phần không đổi, vươn tay chạm vào vòng tay của cậu. Sở Trần cúi đầu, tài khoản của Lệ Nhiên và Sở Trần đã kết bạn từ lâu, hơn nữa còn là tài khoản đôi. Đáng lẽ sau khi Lệ Phần kết bạn với cậu thì cậu phải nhận được thông báo nhắc nhở hai bên đã kết bạn từ trước. Nhưng không ngờ tài khoản vừa kết bạn với cậu là một tài khoản mới tinh. Còn có năng lực này cơ à, nhưng cũng đúng thôi. Dù sao Lệ Phần cũng là quân đoàn trưởng của quân đoàn Phần Diệm. Mặc dù bề ngoài đa phần các quân đoàn ở thời đại này đều được gọi là quân đoàn cho sang mồm, nhưng thân phận thật sự không ngoài đạo tặc vũ trụ đối địch với quân đội liên minh. Nếu dùng ngôn ngữ thông dụng trên trái đất để hình dung thì chính là thế lực tà ác đứng đối lập với phe chính nghĩa. Lệ Phần cũng nên che giấu thân phận của mình để tránh cho một lúc nào đó bị quân đội liên minh phát hiện, hai bên trực tiếp giao chiến với nhau, không khéo còn liên lụy tới nhà họ Lệ. Sở Trần lên tinh võng, lập tức nhận được số phòng và mật mã. Trong quá trình đăng nhập, cơ thể bỗng nhẹ bẫng, ngay sau đó tiến vào một căn cứ huấn luyện. Sở Trần đặt chân xuống mặt đất, còn chưa đứng vững thì giác quan thứ 6 đã mách bảo có nguy hiểm đến gần, cậu thả tấm chắn sức mạnh tinh thần theo phản xạ. Bùm, một tiếng nổ vang vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lốc xoáy khổng lồ cuốn ngọn lửa giạt sang một bên, hơn nữa còn dần dần biến mất. Sở Trần nhìn Lệ Phần cách đó không xa đột nhiên tấn công mình. Sao thầy ra tay bất ngờ vậy? Không sợ em không tiếp chiêu mà trực tiếp bị đá văng ra khỏi phòng huấn luyện hả? Lệ Phần không tiếp lời mà nói. Sức mạnh tinh thần của cậu rất mạnh. Sở Trần nhướng mày, vẻ mặt Lệ Phần trầm tư. Sức mạnh tinh thần của tôi rất cao. Năng lượng lúc nãy thả ra bình thường không có người nào có thể ngăn chặn. Cậu có thể đỡ đòn thành công, nhưng dụng cụ vẫn đo lường là cấp B. Thử lại lần nữa, hệ tinh hà H310, Hoắc Lăng không đi thẳng đến khách sạn nơi Văn Gia Ngọc với Sư Hạo Ngôn thường xuyên hẹn hò. Đầu tiên đi tới quán bar trước, chỉ cần nghĩ tới lời nói lúc nãy của Sư Hạo Ngôn cùng với đoạn video kia, trái tim Hoắc Lăng tức khắc đau nhói như bị kim đâm. Sư Hạo Ngôn có khả năng lừa mình, nhưng video không phải giả. Văn Gia Ngọc không bị ép, cũng không có dấu vết bị cưỡng ép. Cậu thật sự cam tâm tình nguyện làm chuyện đó với Sư Hạo Ngôn. Năm đó khi lên cấp 3, Hoắc Lăng và Văn Gia Ngọc đã nảy sinh mối quan hệ cực kỳ thân mật. Hồi đó trẻ tuổi ngông cuồng, không phải chưa từng có lúc xúc động không kiềm chế được. Chẳng qua ở trên phương diện này, Hoắc Lăng là người rất bảo thủ, cho rằng chuyện quan trọng như vậy phải đợi sau khi kết hôn rồi mới làm tới bước cuối cùng. Làm vậy thể hiện có trách nhiệm với Văn Gia Ngọc, cũng có trách nhiệm với tình cảm của hai người. Nhưng nào ngờ, còn nửa năm nữa Hoắc Lăng sẽ đi nghĩa vụ quân sự, đến lúc đó hai người sẽ có thể ở bên nhau, nhưng vào thời điểm quan trọng như thế này, Văn Gia Ngọc đã ngoại tình. Trong đầu không ngừng hiện lên đoạn video mà Sư Hạo Ngôn mở cho mình xem. Văn Gia Ngọc ở trên giường, bộ dạng xinh đẹp mê người giống y như trong tưởng tượng của mình. Hoắc Lăng nốc cạn một ngụm rượu, Hoắc Lăng uống hết ly này tới ly khác, nước mắt bất giác chảy xuống. Từng giọt rơi trên mặt bàn trên quầy rượu. Cuối cùng, Hoắc Lăng ngã xuống quầy rượu bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh dậy, Hoắc Lăng đã nằm trên giường trong khách sạn. Hoắc Lăng ngồi bật dậy từ trên giường, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cảm giác khó chịu chiếm cứ não bộ khiến Hoắc Lăng không nhịn được rên rỉ một tiếng, lại ngã lăn ra giường. Nằm nghỉ ngơi trong chốc lát, Hoắc Lăng muộn màng tìm lại ký ức ngày hôm qua. Rõ ràng lúc đó mình đã say rượu bất tỉnh trong quán bar. Mà nơi này, Hoắc Lăng nâng tay lên nhìn vòng tay vẫn còn yên ổn nằm trên cổ tay, không bị phần tử bất hợp pháp lột xuống. Hoắc Lăng thở phào nhẹ nhõm, trong phòng không có người khác. Hoắc Lăng nằm thêm một lát mới nhớ đến chính sự, cố gắng bỏ dậy khỏi giường, vệ sinh sạch sẽ rồi xuống lầu, lúc này mới biết tiền phòng đã được thanh toán. Người của hệ tinh hà H310 rất thân thiện. Thấy người khác say rượu ngất xỉu ở quán bar, chẳng những không lợi dụng lúc khó khăn mà còn đưa người đến khách sạn tá túc qua đêm. Hoắc Lăng tính hỏi người đưa mình đến khách sạn trông như thế nào và tên là gì, nhưng nhân viên lễ tân chỉ nói người kia đã căn dặn không được tiết lộ tin tức của mình. Hoắc Lăng hết cách, lựa chọn tôn trọng ý nguyện của người tốt bụng. Hoắc Lăng ngẫm nghĩ rồi nói, nếu người kia đến đây lần nữa thì cô có thể giúp tôi gửi phương thức liên lạc cho người đó không? Nhân viên lễ tân cười đáp, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Lăng đưa phương thức liên lạc của mình cho nhân viên lễ tân. Bước ra khỏi khách sạn, Hoắc Lăng nhanh chóng đi đến khách sạn nơi Sư Hạo Ngôn và Văn Gia Ngọc thường xuyên hẹn hò mà mình đã điều tra được. Dùng một chút thủ đoạn, cuối cùng Hoắc Lăng cũng tiến vào phòng theo dõi. Hoắc Lăng đặt gương mặt của Văn Gia Ngọc vào máy phân biệt, tìm kiếm sàng lọc, không lâu sau xuất hiện rất nhiều video. Nhìn thấy số lần thuê phòng, Hoắc Lăng siết chặt nắm đấm. Mặc dù đã biết rõ đáp án, nhưng khi chứng cứ hiện ra rành rành trước mắt, Hoắc Lăng vẫn thấy cay mắt. Hoắc Lăng copy toàn bộ video, không biết sao lỡ tay bấm vào video đầu tiên. Video tự động truyền phát. Hoắc Lăng ngẩng đầu lên, phát hiện Văn Gia Ngọc bị Sư Hạo Môn dìu vào khách sạn. Hoắc Lăng ngẩn người ra, nhưng ngay sau đó bất chợt nở nụ cười khổ. Mình đang mong chờ điều gì đây? Cho dù lần đầu tiên của hai người chỉ là hiểu lầm, hay thật sự Sư Hạo Môn đã cưỡng ép Văn Gia Ngọc đi nữa, cậu cũng có rất nhiều cách để từ chối những chuyện xảy ra sau này. Văn Gia Ngọc có thể lựa chọn nhờ sự giúp đỡ của Hoắc Lăng sau khi tỉnh dậy, hoặc khi bị Sư Hạo Môn đe dọa làm những chuyện mà mình không muốn làm. Mặc dù Hoắc Lăng ở Vọng Thành xa xôi, nhưng sau khi biết được chuyện này, sao có thể bỏ mặc không giúp cậu được. Nhưng Văn Gia Ngọc lại không làm vậy. Hoắc Lăng tùy ý bấm mở một đoạn video ở giữa. Văn Gia Ngọc ôm cánh tay Sư Hạo Ngôn, trên mặt toát lên nụ cười hạnh phúc. Vẻ mặt sung sướng trông cực kỳ nực cười. Cách chương.